Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Đại Hoạch Toàn Thắng. Ở phần trước thì như ta đã biết, khi mà Thanh Mộc Các Mục Đường Tông đến tấn công Thiên Sơn Các và bị Thiên Sơn Các chèn ép thì sau đó Ngân Nguyệt Tông cũng đến. Và Ngân Nguyệt Tông thì cũng bị Tô Hàn chém nát thân xác của tông chủ, chỉ còn lại nguyên thần, sau đó thì cũng ném cho Lăng Tiếu ăn, và ba tông môn kia thì bị tàn sát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thời gian trôi qua thì ba đại tông môn Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông và Ngân Nguyệt Tông, số lượng đệ tử nhanh chóng giảm bớt. Tạ Liên chẳng biết khi nào đã bị Nhậm Thanh Hoàn chém chết dưới kiếm. Tử Thanh cũng bởi vì tu vi suy yếu rớt xuống hư thiên cảnh, chết trong tay Đồng Lập Huy. Tông chủ của Ngân Nguyệt Tông Ngụy Bình Phong và các chủ Thanh Mộc Các Đoàn Ước Ngân đã sớm bị Tô Hàn đánh chết. Tất cả cường giả của Tam Đại Đông Môn cơ hồ tử vong hầu như không còn. Chỉ còn lại số đệ tử kia, cho dù số lượng có đông, nhưng dưới ma pháp của Ma Thần Tông cũng khó có thể chống lại. Thắng bại tựa hồ như đã được định sẵn. Tam Đại Tông Môn này bị diệt chỉ còn là vấn đề thời gian. Có ma pháp sư ở đó, lực sát thương cơ hồ đều là quần thể. Mà cho dù không phải tu vi võ đạo thì cũng phải đánh chết từng cái. Nếu như vỏn vẹn chỉ có là tu vi võ đạo chém giết thì loại chiến tranh này có lẽ kéo dài thời gian rất lâu, có thể là một ngày, hai ngày, thậm chí lâu hơn. Nhưng cho đến bây giờ, chiến đấu mới bắt đầu có khoảng một canh giờ, đệ tử của Tam Đại Tông Môn đã tử vong quá nửa. Còn thừa lại một phun chút thì đều cầu xin tha thứ. Thế nhưng vẻ mặt Tô Hàn băng lãnh, không thèm để ý tới. Lúc trước không phải hắn không cho những người này cơ hội, thế nhưng những người này lại ỷ vào Ngân Nguyệt Tông, chẳng những không khuất phục mà còn muốn đem Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông diệt đi. Không thể nghi ngờ giờ phút này bị đánh bại là Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông thì bọn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chẳng biết khi nào giữa thiên địa, tuyết lớn vẫn tung bay hạ xuống lại bỗng nhiên đình chỉ. Oanh! Thần niệm của Tô Hàn đảo qua thần đao quét tới. Đao mang 5.000 trượng quét qua mấy vạn thân ảnh, rốt cuộc công kích đình chỉ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về tuyết lớn dần tiêu tán mà lông mày nhăn lại. Có một đạo quang mang không biết từ chỗ nào phóng tới, giống như xuyên qua toàn bộ tinh vực hạ đẳng, bắn về nơi xa. Quang mang này rất lớn, rất dài, dường như lan tràn cả ức vạn dặm, căn bản không thể biết được điểm cuối. Sau khi quang mang này xuất hiện thì tuyết lớn rốt cuộc triệt để biến mất. Rốt cuộc đã có cường giả ra tay rồi sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn biết cái này nhất định là có người phong ấn cái thông đạo của vực ngoại thiên ma, cho nên mới ngăn trở tuyết lớn chút xuống. Tiếp theo tuy rằng không có tuyết lớn hạ xuống, thế nhưng tuyết kia đã sớm ngưng tụ thành nhiều dòng sông máu, nó sẽ hóa thành vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma và bắt đầu tàn sát bừa bãi ở tinh vực hạ đẳng. Phải luôn chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn quanh bốn phía. Số lượng người vẫn như cũ là duy trì khoảng mấy ngàn vạn, nhưng giờ phút này không phải là Phượng Hoàng Tông, Thiên Sơn Các thì cũng là Ma Thần Tông. Đệ tử của ba tông môn chỗ Ngân Nguyệt Tông giờ phút này chỉ còn đâu đó trăm vạn, có ít nhất mấy trăm vạn đã chạy tứ tán trong tinh không, không biết đi hướng nào, cũng không thể ngăn lại hết. Nhưng Tô Hàn không lo, những người này không có thành tựu gì, bọn hắn tuyệt đối không dám tìm đến Phượng Hoàng Tông cũng như Thiên Sơn Các gây phiền phức. Trận chiến lần này đã để bọn hắn sợ vỡ mật rồi. Mỗi một lần chiến tranh đều là như vậy, khẳng định sẽ có người đào thoát. Tam Đại Tông Môn cộng lại trọn vẹn tới 7.000 vạn người. Nếu nói muốn giết sạch sành sanh, một người cũng không cho chạy thoát thì là căn bản không có khả năng. Trừ phi là có trận pháp phong cấm, dạng như cấm chú cỡ lớn, từ vừa bắt đầu đã đem nơi này hoàn toàn phong tỏa lại. Hết sức hiển nhiên là thời điểm này, Tô Hàn còn chưa làm được đến mức như vậy. Lại một canh giờ trôi qua, trăm vạn người này trong tiếng gào thảm cũng triệt để bị chém giết. Trên tinh không có một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng trong chớp mắt này bạo phát ra. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Thôn Thiên Ma Ảnh khổng lồ vẫn tồn tại. Mà phía trước của Thôn Thiên Ma Ảnh, con mắt Lăng Tiếu một mực nhắm chặt lúc này bỗng nhiên mở ra. Tiếng cười to từ trong miệng Lăng Tiếu chuyển ra. Cái miệng Tô Hàn cũng nhếch lên một nụ cười nhẹ giọng nói, ngũ phẩm thần hải cảnh. Thôn Thiên Ma Thẻ và Chú Thiên Thẻ kết hợp quả thực là khủng bố. Dưới một trận chiến này, hắn từ nhất phẩm thần hải cảnh đạt tới ngũ phẩm, rốt cuộc hắn thôn phệ bao nhiêu nguyên thần, có thể đoán được. Sư một tiếng, có một bóng người lấp lóe bay tới, chính là Nhậm Thanh Hoan. Đôi mắt nàng nhìn Lăng Tiếu khẽ nói, người này so với ngươi còn muốn yêu nghiệt hơn. Hoàn toàn chính xác, Tô Hàn cũng có chút tự hào cười nói, luận về tốc độ tu luyện, cho dù phóng mắt toàn bộ tinh vực hạ đẳng, nếu nói hắn là thứ hai, chỉ sợ không ai dám nói là đệ nhất. Tự tin như vậy sao? Nhậm Thanh Hoan cười một tiếng, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Người cười lên, trông rất là đẹp. Tô Hàn nhìn Nhậm Thanh Hoan nói một câu, cả ngày cứ làm mặt lạnh làm gì, cười một cái trẻ ra 10 tuổi. Người thích ta cười sao? Nhậm Thanh Hoan quay đầu, nhìn đám người Tiêu Vũ Tuệ đang hướng về bên này hừ nhẹ nói, chỉ sợ là bốn vị thê tử này của ngươi sẽ không thích. Thanh Hoan tỷ tỷ, người thật mạnh à. Nam Cung Ngọc lấp lánh bay đến, cũng không biết cố ý hay vô tình, lại đi tới giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan cười nói, không hổ là thần hải cảnh trong truyền thuyết, một kiếm dưới thân, càn quét vạn người, quả thực quá lợi hại. Nhậm Thanh Hoan hơi run lên, cũng không biết là bốn chữ Thanh Hoan tỷ tỷ nghe không quen, hay là vì chỗ đứng của Nam Cung Ngọc. Tiểu Tô Hàn, ngươi bây giờ cũng lợi hại như vậy. Tiêu Vũ Nhiên cũng tới kéo cánh tay Tô Hàn, trong đôi mắt đều là vẻ tiểu tinh tinh. Cái danh xưng tiểu Tô Hàn như thế này Tô Hàn đã sớm thành thói quen. Hắn sờ đầu Tiêu Vũ Nhiên một cái, có chút cưng chiều nói, nhà đầu, ta ban đầu cũng rất là lợi hại có được không? Đâu mà là đầu, Tiêu Vũ Tuệ gật cái đầu nhỏ, khục khục. Nhậm Thanh Hoan ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt lại khôi phục thanh lãnh nói, chiến tranh cũng đã kết thúc rồi, quét dọn chiến trường một chút đi. Sau khi trở lại Thiên Sơn Các, người tới đại thính nghị sự, chúng ta thương lượng một chút về chuyện phân phối tài nguyên. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu, tiếp tục đứng ở chỗ này đối với Nhậm Thanh Hoan hiển nhiên là không được tự nhiên. Nàng bước thân một cái, uyển chuyển lướt về nơi xa. Tô Hàn hơi trầm ngâm, ánh mắt liếc qua đám người, cuối cùng cũng tìm được một thân ảnh có vóc người cực kỳ sống động, mà giờ khắc này Tô Hàn đang nhìn nàng. Tô Hàn cảm nhận được loại ánh mắt của nàng cho nên nhìn lại. Mắt thấy Tô Hàn nhìn mình, nữ tử này lập tức thu hồi ánh mắt, quay mình phóng đi nơi khác. Ai? Trong lòng Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng. Tiêu Vũ Tuệ các nàng từ đằng sau đi tới, Lạc Ngưng liền không chủ động đi tìm mình nữa. Chuyện tình cảm, chính bản thân Tô Hàn cũng nhìn không thấu, đây cũng không liên quan đến tu vi. Hắn thì không có quá nhiều kinh nghiệm về tình cảm. Đối với bản thân mình nhẫn tâm như vậy, Tô Hàn không biết đến cùng là sai hay đúng. Hắn chỉ biết là nếu như mình không nhẫn tâm một chút, vậy thì Lạc Ngưng sẽ càng lún càng sâu. Đó là Lạc Ngưng sao? Tiêu Vũ Tuệ chẳng biết khi nào đã tới bên cạnh Tô Hàn. Nàng nhìn thân ảnh của Lạc Ngưng, nhẹ giọng nói, Thanh Nhi và Giao Nhi, hẳn sẽ không để ý có thêm một mẹ kế đâu. Tô Hàn cạn lời. Trận chiến này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Thiên Sơn Các tuy nói cũng tổn thất hơn 100 vạn đệ tử, Phượng Hoàng Tông cũng tổn thất hơn vạn. Thế nhưng chiến tranh như thế, bản thân không có khả năng không chút hư hao. Nếu so sánh với Ngân Nguyệt Tông, Thanh Mộc Các và Mục Đường Tông, thì Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông tổn thất cơ hồ là không có. Thời gian tiếp theo thì lưu lại một ít người để quét dọn chiến trường. Tô Hàn, Nhậm Thanh Hoan, Hoàn Nhan Hồng Liệt, thậm chí Chu Long Huy, Tiêu Giao Tử đã chờ các cao tầng khác trở về Thiên Sơn Tinh đến nghị sự đại thính. Không có trực tiếp họp thì đám người tản ra, làm cho đám đệ tử đi nghỉ ngơi. Cho đến 3 ngày sau, mới có đệ tử đi tới trước động phủ thông chi cho Tô Hàn là Nhậm Thanh Hoan nhóm họp. Thời điểm Tô Hàn đến đã có rất nhiều cao tầng Thiên Sơn Các ở chỗ này. Hoàn Nhan Hồng Liệt vẫn luôn không đi, mà ở luôn ở bên trong. Giờ phút này cũng đang ngồi trong nghị sự đại sảnh. Ngồi đi. Nhậm Thanh Hoan cười với Tô Hàn. Thời khắc này dường như nàng đã quen có nụ cười này, nhìn không còn miễn cưỡng như trong quá khứ. Xem ra là thu hoạch rất lớn à. Tô Hàn ngồi xuống hướng Nhậm Thanh Hoan cười nói. Cười rộ lên đều đẹp mắt như vậy. Nghe được lời này đám người chung quanh đều lắc đầu cười một tiếng. Hiển nhiên sớm đã thành thói quen. Kỳ thực Đoàn Ức Ngân có một câu nói không sai. Hoàn Nhan Hồng Liệt bỗng nhiên nói, không có nữ nhân nào thiên sinh bằng lãnh, chỉ bất quá không gặp được nam nhân mình yêu thích mà thôi. Người cũng nói nhiều. Nhậm Thanh Hoan trước kia còn không nói gì, khuôn mặt liền đỏ ửng, hung hăng trợn mắt nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt một cái. Tên kia cười hăng hắc nhưng cũng không tiếp tục mở miệng. Đích thực là thu hoạch rất lớn, Nhậm Thanh Hoan hướng Tô Hàn mà nói, lần này tìm các ngươi tới đây chủ yếu là nói một chút chính sự mấy ngày nay. Thiên Sơn Các nhắm vào Mục Đường Tông, Thanh Mộc Các cùng với Ngân Nguyệt Tông thu nạp tài nguyên. Chu Long Huy và Tiêu Giao Tử mắt lộ tinh quang. Tài nguyên của cả ba cái tông môn, còn một tông môn cấp nhập lưu, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta hưng phấn. Vậy nói đi, Tô Hàn cười nói. Tốt, vậy thì ta bắt đầu. Nhậm Thanh Hoan khẽ gật đầu, ở bên cạnh lập tức có một nữ tử đứng dậy. Nữ tử này thuộc về dạng tiểu tùy tùng của Nhậm Thanh Hoan, tướng mạo cũng xinh đẹp. Từ chất xuất chúng, bây giờ cũng đã là nhất phẩm hư thiên cảnh, có tên là Tống Thiến. Tống Thiến này hít sâu một hơi, đè nén tâm tình hưng phấn, lấy ra một cái trí nhớ tinh thạch rồi mở miệng. Lần này chiến một trận, trảm diệt Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông và Ngân Nguyệt Tông ba cái tông môn. Hết thảy thu hoạch tinh linh có sẵn ước chừng là 3.860.000.000. Tài liệu dược liệu cùng với vũ khí thành phẩm, đan dược thì nơi này đều không có đồng loạt cáo chi. Các chủ sẽ cho một cái tinh thạch có ghi chép cụ thể. Từ cái đó ra thì Thanh Mộc Tinh ở chỗ Thanh Mộc Các, rồi Lăng La Tinh ở chỗ Mục Đường Tông, cùng với tông môn nhập lưu là Ngân Nguyệt Tông nắm trong tay ba khỏa hành tinh. Chủ tinh là Ngân Nguyệt Tinh, phụ tinh là Tử Nguyệt Tinh, Lam Nguyệt Tinh đều đã thu vào trong tay chúng ta. Trải qua điều tra thì hết thảy có 5 ngôi sao, linh tinh khoáng mạch có 32, trong đó mỏ linh tinh khoáng lớn nhất đường kính là 300 vạn km, linh tinh khoáng mạch lớn nhất khoảng 1.600 vạn. Tầm đó, mặc dù đã bị bọn hắn khai thác, nhưng mà ít nhất đoán chừng một tòa linh tinh khoáng mạch ít nhất có thể tái xuất 3.000 ức tinh linh trở lên. Từ cái đó ra thì mà tinh thạch khoáng mạch không có phát hiện, cũng là phát hiện ra hàng loạt những chỗ có dược liệu, theo phẩm chất từ nhất phẩm đến tứ phẩm. Bất quá tứ phẩm là rất ít, nhất phẩm nhiều nhất. Cũng có các loại quặng mỏ loại khác có 40 cái, đều là sản xuất ra khoáng thạch có thể luyện chế vũ khí. Dựa theo giá thị trường dùng linh tinh để đánh giá thì tòa quặng mỏ nhỏ nhất cũng có thể có giá trị là 50 tỷ linh tinh trở lên. Nói tới đây, Tống Thiến hơi dừng lại rồi lại nói, tài nguyên ước chừng cũng chỉ là những thứ này, mặt khác thì đều không nằm trong quy hoạch, nhưng mà linh tinh phát cho chư vị đều có ghi chép lại, các vị có khả năng tự mình xem xét. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Chu Lăng Huy rốt cuộc nhịn không được mà lớn tiếng bật cười. Thiên Sơn Các ta từ khi thành lập đến nay cũng không phải là không có phát sinh chiến đấu qua với thế lực khác, nhưng mà có được thu hoạch lớn như thế này thì đây là lần đầu tiên. Hoàn toàn chính xác, Tiêu Giao Tử cũng hít vào một hơi thật sâu, gật đầu nói. Từ khi Lão Phu gia nhập Thiên Sơn Các cho tới bây giờ, cũng rốt cuộc thấy được thời khắc Thiên Sơn Các triệt để nở mày nở mặt. Ý của ngươi là ta không quản lý tốt tông môn? Nhậm Thanh Hoan quét mắt nhìn hắn một cái. Khục khục. Tiêu Giao Tử liền ho khan kịch liệt, đám người cười vang một trận. Hiển nhiên là Nhậm Thanh Hoan cũng không phải nói thật, toàn vẹn chỉ là đùa giỡn mà thôi. Một trận chiến lần này tin tức chẳng mấy chốc sẽ chuyển đi. Thiên Sơn Các, Phượng Hoàng Tông, thậm chí Ma Thần Tông đến cùng có thực lực như thế nào thì tu sĩ ở trên gần 100 cái hành tinh chung quanh đều sẽ có nghe nói tới. Phong Nhất liền mở miệng. Nếu chúng ta đã có nhiều tài nguyên như vậy, vậy thì kế tiếp tự nhiên là phải chiêu thu đệ tử, xây dựng thêm tông môn. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Mong muốn để cho một tông môn phát triển lớn mạnh thì chiêu thu đệ tử là việc nhất định. Số lượng đệ tử và chất lượng đệ tử mới là cái nền tảng quyết định cho một cái tông môn đạt tới cấp bậc gì. Mà giờ khắc này có tài nguyên, sự tình chiêu thu đệ tử là cấp bách, khẳng định phải đưa vào danh sách những việc cần làm ngay. Mặc dù nói trong tinh vực hạ đẳng không có phân chia xác thực về cấp bậc tông môn, không có bất kỳ thế lực nào có thể khẳng định, nhưng bằng vào thế lực của Thiên Sơn Các và thực lực của chúng ta hiện giờ đủ để tấn dài lên tông môn nhập lưu, Mạc Tả nói. Trong phòng nghị sự có chút dừng lại, tất cả mọi người trầm mặc. Thiên Sơn Các từ khi sáng lập đến nay đã khoảng 100 vạn năm thời gian, vẫn là tông môn bất nhập lưu. Tất cả mọi người tựa hồ đã thành thói quen với loại cấp bậc này, trong lúc nhất thời để bọn hắn biến thành tông môn nhập lưu. Thật đúng là có chút không quen, nhưng mà ở đây, dưới cái loại thói quen này, lại có một loại cảm giác mong mỏi mãnh liệt, một chút hưng phấn đang từ đáy lòng bốc lên, đó là tông môn nhập lưu nha. Cái này cùng với tông môn bất nhập lưu tuy nói chỉ hơn kém một bậc, thế nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn bất đồng. Một cái là tông môn bất nhập lưu, tuyệt đối không dám đắc tội với những tông môn cấp nhập lưu. Cho dù tu vi đồng dạng, thế nhưng đệ tử của tông môn bất nhập lưu gặp được đệ tử của tông môn nhập lưu cũng phải đi đường vòng, cung kính khách khí không dám đắc tội. Đây chính là sự chênh lệch, nói hư vinh cũng là không đủ. Nhưng mà trên thực tế thì một cái tông môn tấn thăng cấp bậc, đối với tất cả mọi người trong tông môn sẽ có được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng muốn trở thành tông môn cấp nhập lưu thì phải có thực lực để chống lên cái loại cấp bậc này. mà giờ khắc này Thiên Sơn Các không thể nghi ngờ chính là có thực lực đó. Đã như vậy, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng thở phào một cái, ngước mắt lên nhìn, nhìn thẳng vào đám người trầm giọng nói, từ nay về sau Thiên Sơn Các ta chính là tông môn cấp nhập lưu. Không hề nghi ngờ chính là cảm xúc của Nhậm Thanh Hoan cũng là có chút kích động. Mặc dù nàng là thần hải cảnh nhưng vẫn không thể làm đến là trời sập cũng không có rung động. Nhậm gia tiền bối, đường đường, đời đời kiếp kiếp chấp trưởng Thiên Sơn Các. Đối với bọn hắn mà nói, công tích lớn nhất tựa hồ chính là cam đoan để cho Thiên Sơn Các có thể sinh tồn mãi mãi. Còn việc tấn thăng cấp bậc đó thực sự có chút thiên phương dạ đàm. Mong muốn tấn thăng thực sự rất khó khăn. Từ trận chiến lúc trước liền có thể nhìn ra, nếu như không phải có Tô Hàn, có đám yêu nghiệt Phượng Hoàng Tông hay là Ma Thần Tông trợ giúp, nếu không phải là có bốn ma pháp trận cỡ lớn Tô Hàn ban cho, thì sợ Thiên Sơn Các muốn dưới sự vây công của ba đại tông môn kia 7.000 vạn người, chỉ sợ đã hồi phi yên diệt. Đám tiền bối của Nhậm gia căn bản không dám nếm thử việc khai chiến với tông môn khác, bởi vì cho dù là thắng thì cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800, chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực khác nhìn chằm chằm vào rồi tiêu diệt. Mà bây giờ thì Nhậm Thanh Hoan lại làm được. Vô luận là tại nguyên nhân gì, vô luận là ai trợ giúp, thế nhưng nàng chung quy là các chủ Thiên Sơn Các. Có thể mời người đến giúp đỡ cũng chính là thực lực của Nhậm Thanh Hoan nàng. Chạm diệt tam đại tông môn lại tổn thất rất ít, để cho những tông môn muốn làm ngư ông đắc lợi không dám phát động công kích với Thiên Sơn Các. Một trận chiến đại hoạch toàn thắng, Nhậm Thanh Hoan làm sao có thể không xúc động. Mắt thấy Nhậm Thanh Hoan hướng chính mình mà nhìn, Tô Hàn lập tức khoát tay nói, ngàn vạn lần đừng nói cái gì mà có ta trợ giúp, đó là bởi vì ngươi nhân duyên tốt, bằng hữu nhiều, đó cũng là một loại thực lực, giống như là những đan sư kia vậy, không phải sao? Nhậm Thanh Hoan há miệng giống như muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại đem những lời nói kia nuốt xuống. Ta cảm thấy không phải các chủ nhân duyên tốt, Hồng Trấn ở một bên, âm dương quái khí nói, mà đó là bởi vì các chủ quá đẹp. Giữa sân liền yên tĩnh, ánh mắt Nhậm Thanh Hoan mang theo sát khí, trực tiếp chiếu lên Hồng Trấn. Những người khác ở bốn phía cũng chỉ cười khổ. Loại lời này tuy là nói thật nhưng cũng chỉ có gia hỏa đầu óc không được linh hoạt như Hồng Trấn mới dám nói. Ý tứ của Hồng Trấn đoàn trưởng là nếu như các chủ xấu xí ta liền không giúp đỡ sao? Tô Hàn hỏi ngược lại. Còn không phải, Hồng Trấn trừng mắt, ta còn thực sự không tin. Nếu như các chủ là một người quái dị, ngươi có thể để ý hay sao? Chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì, lão tử so với ngươi còn rõ ràng hơn. Ha ha. Mọi người nhất thời cười to một trận. Tô Hàn xấu hổ sờ mũi, hướng Hồng Trấn nói, người thắng. Không có cách nào à, cho dù các chủ liền xinh đẹp như vậy, người không thấy tên thiếu tông chủ của Ngân Nguyệt Tông kia sau ba lần bốn lượt đền đến cầu thân. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng lên tiếng. Gì? Trên mặt Nhậm Thanh Hoan vệt đỏ ửng càng sâu, trông vô cùng đẹp mắt. Nàng bình tĩnh nói, tiếp theo thì bắt đầu phân chia tài nguyên đi. Đám người Chu Lâm Huy, Tiêu Giao Tử nhất thời trầm mặc xuống. Ở đây có ba cái tông môn là Thiên Sơn Các, Phượng Hoàng Tông và Ma Thần Tông. Một trận chiến này nói trắng ra chủ yếu chính là công lao của Phượng Hoàng Tông và Ma Thần Tông, mà Ma Thần Tông lại là tông môn phụ thuộc Phượng Hoàng Tông. Tài nguyên phân chia khẳng định là sẽ chiếm cứ ưu thế cực lớn. Có lời nói rất tốt, đó là thân huynh đệ thì cũng phải tính toán sổ sách rõ ràng. Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn rồi lại nói, lần chiến tranh này đến là cuối cùng như thế nào mới thắng thì trong lòng mọi người đều nắm chắc. Nhậm Thanh Hoan ta cũng không phải loại người thích chiếm tiện nghi, cho nên ai cầm nhiều, chiến nhiều, công nhiều thì dĩ nhiên là được tài nguyên nhiều. Ma Thần Tông là tông môn phụ thuộc vào Phượng Hoàng Tông, cho nên ta cũng không nói thêm gì, cứ dựa theo hai cái tông môn là Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các tới để phân chia tài nguyên như thế nào. Nghe thấy lời này, trong lòng của đám người Chu Lăng Huy, Tiêu Giao Tử đều than nhẹ một tiếng. Bọn hắn chính là người của Thiên Sơn Các, tự nhiên phải khuynh hướng Thiên Sơn Các. Chỉ ước gì tất cả tài nguyên đều đưa cho Thiên Sơn Các mới tốt. Nói vậy thì Thiên Sơn Các sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Thế nhưng ai cũng biết điều này là không thể đi. Bây giờ Phượng Hoàng Tông đã từ Long Võ Đại Lục đi lên. Tô Hàn giờ phút này còn tính là đệ tử Thiên Sơn Các, nhưng hắn cũng là tông chủ thống lĩnh Phượng Hoàng Tông. Rời khỏi Thiên Sơn Các là chuyện sớm muộn. Mặc dù Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông vẫn là quan hệ đồng minh, nhưng chung quy cũng có chút chênh lệch. Dùng tính cách của Nhậm Thanh Hoan, sợ là phân phối tài nguyên lần này, Thiên Sơn Các chỉ có thể lấy phần nhỏ. Nói tiếp đi. Tô Hàn mỉm cười nhìn Nhậm Thanh Hoan, chỉ thấy nàng hơi trầm ngâm một chút rồi nói. 1/9 Thiên Sơn Các cầm 1, Phượng Hoàng Tông cầm chín như thế nào? Lời ấy vang lên, đám người Chu Lăng Huy và Tiêu Giao Tử khóa miệng đều hung hăng co quắp một chút. 1-9, chia thật quá tàn nhẫn à? Bọn họ nghĩ tới Nhậm Thanh Hoan khẳng định sẽ để cho Thiên Sơn Các cầm phần ít, lại không nghĩ rằng phần này lại là 1/9. Một thành tuy nói cũng không ít, thế nhưng cùng với hết thảy tài nguyên so sánh quả thực ít đến không thể ít hơn. Mỹ nữ, người cái này cũng có chút quá mức à? Tô Hàn cười nói, người nhìn một chút vẻ mặt của đại trưởng lão và phó các chủ xem, đều co quắp như quả táo tàu rồi. Chu Lăng Huy và Tiêu Giao Tử không khỏi đỏ mặt, đúng là mặt mo đỏ ửng, đều trừng mắt với Tô Hàn. 7-3 đi, Phượng Hoàng Tông 7, Thiên Sơn Các 3, Tô Hàn nói tiếp. Đám người Chu Lăng Huy nhẹ nhàng thở ra, 7-3 vẫn là được, Thiên Sơn Các cũng có thể cầm thêm rất nhiều tài nguyên. Thế nhưng lời nói của Nhậm Thanh Hoan lại để trong lòng bọn hắn lần nữa nhấc lên, không được. Nhậm Thanh Hoan lắc đầu, cái này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói thì quá thua thiệt rồi. Nếu như ngươi cảm thấy ngại, vậy thì 8-2 đi, Thiên Sơn Các 2, Phượng Hoàng Tông 8, 4-6, Tô Hàn mỉm cười, Thiên Sơn Các 4, Phượng Hoàng Tông 6. Nhậm Thanh Hoan run run, đôi mắt đẹp có hào quang lóe lên, cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn. Vậy thì dựa theo lời ngươi nói, 7-3, đây là thấp nhất, 5-5. Tô Hàn giơ bàn tay ra, chia đôi, ai cũng không thua thiệt. Cả đám người trợn trắng mắt ra, còn có người cò kè mặc cả như vậy sao? Đây cũng không phải là trăm vạn ngàn vạn linh tinh. Ba cái tông môn này chỉ riêng linh tinh không đã hơn 3 vạn ức, lại cộng thêm những linh tinh khoáng mạch. Mỗi một cái liền vạn ức rồi, thậm chí mấy vạn ức. Tô Hàn ngược lại, thì tốt rồi, càng mặc cả lại để cho mình càng ít hơn. Người vô sỉ, Nhậm Thanh Hoàn vô bản một cái trực tiếp đứng lên. Người hèn hạ, Tô Bản cũng vỗ bản một cái đứng lên. Đám người triệt để im lặng. Thời đại bây giờ khiêm nhường lẫn nhau lại biến thành hèn hạ vô sỉ rồi sao? Ta nhìn các ngươi đều rất hèn hạ vô sỉ. Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng bổi thêm một câu. Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan không khỏi liếc nhau. Người sau cười nhạt, còn Tô Hàn thì phá lên cười. Cứ như vậy đi. Tô Hàn nói, ta cũng không phải là loại người tham lam. Từ trước đến nay, từ khi vào tình vực hạ đẳng, vẫn luôn nhận sự che chở của Thiên Sơn Các. Sau khi Phượng Hoàng Tông đi lên, cần linh tinh, người liền đem linh tinh của Thiên Sơn Các lấy ra, điền vào chỗ trống của Phượng Hoàng Tông, mới để cho Phượng Hoàng Tông thăng tiến nhanh như vậy, đồng thời cũng làm cho chính ngươi nhận lấy rất nhiều áp lực. Lần này nhận được tài nguyên, thật là tốt để khao thưởng đệ tử Thiên Sơn Các, để cho bọn hắn biết Nhậm Thanh Hoan ngươi cũng không phải là loại người thấy sắc quên bạn. Gương mặt của Nhậm Thanh Hoan đỏ hồng lên, lại hờn dỗi nói một câu, ta mới không có. Sau khi phân phối tài nguyên thì dựa theo lời của Tô Hàn nói đó là chia ra 5 năm. Nếu thực sự mà theo trình độ đến mà phân phối thì hết sức hiển nhiên, Phượng Hoàng Tông xem như có cầm 8 phần 10 cũng không ai có thể nói gì. Thế nhưng chính bản thân Tô Hàn cũng nói hắn không phải là người tham lam. Đối với Nhậm Thanh Hoan, ở trong Thiên Sơn Các còn có hai vị sư tôn tiện nghi của mình, còn có vô số đệ tử cuồng nhiệt đối với mình, càng có không biết bao nhiêu người đã từng che chở mình. Làm người thì không thể quên cội nguồn, không thể quên ơn người khác. Thời gian kế tiếp thì Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông cùng nhau phái ra đệ tử đến 5 cái hành tinh tiến hành phân chia tài nguyên. Cũng có những đệ tử khác ở trong các cái tài khố của Thiên Sơn Các tính toán linh tinh vận chuyển đến Phượng Hoàng Tông. Ngân Nguyệt Chủ Tinh cùng hai cái phụ tinh đều sắp xếp cho Phượng Hoàng Tông. Sau đó, Mục Đường Tông và Thanh Mộc Các cũng sắp xếp tinh cầu cho Thiên Sơn Các. Lần này thì Tô Hàn không cự tuyệt. Phượng Hoàng Tông muốn thoát ly Thiên Sơn Các thì phải có tinh cầu riêng của mình. Đương nhiên, tuy nói tinh cầu thuộc về Phượng Hoàng Tông, thế nhưng tài nguyên vẫn dựa theo quy ước lúc trước là chia đôi. Địa phương nào mà Thiên Sơn Các cần khai thác thì vẫn tới khai thác. Tài nguyên được phân chia hoàn tất thì hội nghị cũng kết thúc, tất cả đều vui vẻ. Đám người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan. Hai người rất ăn ý ngồi lại, dường như đều có lời muốn nói, muốn đối phương nghe. Sau cùng vẫn là Tô Hàn mở miệng trước. Cái kia, tuy nói đã diệt được Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông và Ngân Nguyệt Tông, nhưng vẫn còn một cái xuất huyết nội tông, đây là một mối họa ngầm không thể lưu lại. Ta cũng cảm thấy là vậy, Nhậm Thanh Hoan gật đầu. Dùng thực lực của chúng ta bây giờ diệt đi xuất huyết nội tông không phải là khó. Nếu như người không có ý kiến thì việc này ta liền an bài. Được, Tô Hàn gật đầu. Sau khi nói xong, hai người lần nữa trầm mặc. Hồi lâu sau, Nhậm Thanh Hoan ngước mắt hỏi, khi nào thì đi? Sau khi diệt xuất huyết nội tông thì đi, Tô Hàn mở miệng. À, Nhậm Thanh Hoan lên tiếng rồi cúi đầu không nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm. Kỳ thực cũng không có gì, xem như ta có đi, thì Phượng Hoàng Tông và Thiên Sơn Các vẫn là đồng minh như cũ. Chỉ cần việc mà Thiên Sơn Các muốn làm, Phượng Hoàng Tông nhất định dốc hết toàn lực, trợ giúp. Không giống nhau, Nhậm Thanh Hoàn lắc đầu. Có người ở đây, thì ngươi chính là người của Thiên Sơn Các, ngươi đi rồi thì liền không về được. Nghe thấy lời này, Tô Hàn trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Đây coi như là tỏ tình sao? Loại tính cách này của Nhậm Thanh Hoan mà có thể nói ra những lời này đã là cực hạn rồi. Ta còn chưa từng quan tâm tới một đệ tử như thế. Nhậm Thanh Hoan cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào Tô Hàn. Từ nay về sau, ngươi có con đường của ngươi. Ta cũng muốn tiếp tục mang theo Thiên Sơn Các, tiếp tục kéo dài. Sẽ không còn tiếp xúc nhiều như lúc này. Dùng tư chất của ngươi, cuối cùng cũng trở thành cường giả đỉnh phong của hạn đẳng tinh vực. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi vẫn sẽ quên đi cái gương mặt lạnh nhạt của Nhậm Thanh Hoan ta. Sẽ không, Tô Hàn kiên định lắc đầu. Sẽ không ngư, Nhậm Thanh Hoan cười một tiếng. Tốt rồi, việc này không cần nói nữa. Trước khi ngươi đi, tốt nhất là tới nhìn Hồ Nhất và Lục Thiên Phong một chút. Tu vi của ngươi bây giờ tuy nói siêu việt bọn hắn rất nhiều, nhưng bọn hắn trung quy vẫn là sư tôn của ngươi. Ta biết, Tô Hàn khẽ gật đầu. Trừ bọn họ ra, Nhậm Thanh Hoan mím môi một cái lại nói. Ta cảm thấy ngươi nên đi nhìn Lạc Ngưng một chút. Tô Hàn ngây ra một lúc không khỏi đau đầu nói. Mỹ nữ các chủ của ta, chuyện tình của mình ngươi còn không xử lý tốt, còn quản người khác làm gì? Ta muốn xử lý tốt, thế nhưng phải được ngươi đồng ý mới được. Nhậm Thanh Hoan nhàn nhạt cười một tiếng. Tô Hàn liền lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Được thôi, ta biết rồi. Ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Lúc nên tu luyện thì tu luyện, lúc không nên tu luyện, có thể nghỉ ngơi một chút. Ta nghe ngươi. Nhậm Thanh Hoan nhu hòa ứng thanh. Sau khi rời khỏi phòng nghị sự, Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua thân ảnh tuyệt mỹ kia, vẫn như trước mang theo một chút thanh lãnh ngồi trên chủ vị. Nàng cúi đầu không thấy vẻ mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Hàn thở dài một tiếng, thân ảnh tiêu tán. Hắn biết mình có thể nhẫn tâm cự tuyệt Lạc Ngưng, nhưng đối với Nhậm Thanh Hoan lại không nhẫn tâm được. Về phần tại sao, chính bản thân hắn không hiểu. Là bởi vì Nhậm Thanh Hoan đẹp hơn so với Lạc Ngưng ư? Không, tuyệt đối không phải là như thế. Tô Hàn rất rõ ràng ý nghĩ trong lòng mình. Lạc Ngưng tướng mạo tuy nói không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối không xấu. Dáng người bốc lửa đến cực hạn kia tuyệt đối là nữ thần ở trong nhân vật, ở trong lòng của mỗi nam nhân. Cái kia đến cùng là vì lý do gì, Tô Hàn không thể rõ được. Thời gian kế tiếp hắn đến chỗ Hổ Nhất và Lục Thiên Phong. Hắn đến để cho hai người đều rất xúc động, hiển nhiên cảm thấy Tô Hàn sau khi tu vi cường hãn cũng không quên bọn hắn, rất là vui mừng. Tu vi của hai người không cao, lúc trước ở trong chiến tranh cũng bị thương nhẹ. Tô Hàn tự mình ra tay dùng tiểu trì rũ thuật đem thương thế họ khôi phục. Sau đó Tô Hàn lại hàn huyên rất lâu rồi mới rời đi. Chỗ núi của đệ tử ngoại môn trong một cái động phủ đang có một đạo thân ảnh hoàn mỹ ngồi đó. Ở bên ngoài động phủ có một tùy tùng lẩm bẩm. Lạc sư tỷ, ngài đừng có suy nghĩ nhiều. Cứ tiếp tục như thế ngài sẽ tiểu tụy mất. Việc như tình cảm thực sự không thể miễn cưỡng nha. Ta liền cảm thấy nếu như ngài ưa thích Tô Sư Huynh thì nói thẳng là được. Sợ là không được bao lâu thời gian, Tô Sư Huynh sẽ rời khỏi Thiên Sơn Các. Đến lúc đó coi như ngài có muốn nói thì cũng đã chậm. Nghe thấy lời này, thân ảnh yên lặng ở bên trong, thấp giọng thở dài. Ta không có được tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành như các chủ, cũng không có thực lực tuyệt cường để phối hợp với Tô Hàn. Tô Hàn không đành lòng cự tuyệt ta, đó là bởi vì sợ ta đau lòng. Ta không thể không tự hiểu lấy mình, cho nên ta chỉ có thể đem phần ưa thích này giấu ở đáy lòng. Thân ảnh tiêu tụy kia lắc đầu thở dài, tình cảm trêu người. Kỳ thực nam nhân ưa thích ngài không ít, ngài cần gì cứ phải suy nghĩ mãi về Tô Sư Huynh. Đúng vậy, ta cũng không hiểu, là bởi vì thực lực Tô Hàn rất mạnh sao? Nhưng khi đó thời điểm hắn còn ở phàm cảnh, mang tao đi hấp thu độc dược, thì ta đã thích hắn rồi. Lạc Ngưng tự giễu cười một tiếng. Thôi thì đợi thêm 10 năm đi. Sau 10 năm đằng đẵng mà vẫn không có kết quả, ta đây sẽ để chính mình triệt để hết hy vọng. Nghe thấy lời này, tiểu tùy tùng kia hơi run lên, vội vàng nói. Lạc sư tỷ, nàng đừng làm việc ngốc nghếch à. 10 năm tính là gì chứ? Dùng tu vi của ngài sống thêm mấy ngàn năm, hơn vạn năm cũng không thành vấn đề. Ta tin tưởng ngài nhất định sẽ làm cảm động Tô Sư Huynh. Ngài tuyệt đối đừng có nghĩ vớ vẩn. Thời gian sau cùng, trên hư không của động phủ, Tô Hàn nguyên bản định hiện thân lại chậm rãi tản đi. 10 năm, thời gian 10 năm nháy mắt liền qua, nàng hết hy vọng cũng tốt. Nghĩ tới đây, tầm mắt Tô Hàn xuyên qua động phủ, thấy được một chút thân ảnh tiểu tị kia. Sau cùng, Tô Hàn không có hiện thân. Biết rõ Lạc Ngưng sẽ thương tâm, biết rõ nàng đã tiều tụy, thế nhưng nghe được kỳ hạn 10 năm trong miệng của Lạc Ngưng, Tô Hàn chung quy không hiện thân. Hắn cảm thấy so sánh với giết người thì đây mới thực sự là nhẫn tâm. Tình cảm không phải là dục vọng thể xác, cũng không phải là vì đạt được cái phương diện mà người ta gọi là phát tiết. Tô Hàn không thể bởi vậy mà hủy đi tuổi trẻ của Lạc Ngưng, không muốn làm đối phương trễ nải. Ưa thích thì có lẽ chưa nói tới, nhưng mà nói không có hảo cảm thì đó là không có khả năng. Nhưng mà hảo cảm này xa xa, không đến mức để cho Lạc Ngưng trở thành thê tử của Tô Hàn. Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông đều đạt được sự phân phối tài nguyên rất lớn. Thời gian tiếp theo thì Thiên Sơn Các bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ, dùng số lượng linh tinh khổng lồ để dụ hoặc và kéo rất nhiều tán tu ở gần trăm quả tinh cầu chung quanh đến đây gia nhập. Mà lần này cũng không phải như lần trước là không có ngưỡng cửa. Cường giả thì cần phải là hư thiên cảnh trở lên, mà dưới hư thiên cảnh nhất định phải khảo thí tư chất, đạt được tư cách mới có thể gia nhập Thiên Sơn Các. Mà Thiên Sơn Các tấn cấp là tông môn nhập lưu, thanh danh cũng rất nhanh chuyển ra ngoài. Bởi vì Ngân Nguyệt Tông bị diệt, cùng với Thanh Mộc Các Mục Đường Tông, một trận chiến này đã rất nhiều người nghe nói qua. Đương nhiên Thiên Sơn Các không đem toàn bộ công lao đều kéo lên người mình. Mỗi khi có người hỏi tới, bọn họ sẽ đều thông báo cho đối phương. Trận chiến đó Phượng Hoàng Tông mới là chủ lực. Rất nhiều người không biết Phượng Hoàng Tông nhưng lại biết Ma Thần Tông. Thời điểm nghe được mấy chữ xa lạ Phượng Hoàng Tông, rất nhiều người đều là giống như Hoàn Lan Hồng Liệt lúc trước, không để trong lòng, thậm chí có thể nói căn bản xem thường. Bởi vì những tông môn mới phát thực sự có rất nhiều. Ở trong hạ đẳng tinh vực này, không có cái phân chia thế lực xác thực, cũng không có cái gì để cho bọn họ đối chiếu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, cho dù là một cái hóa linh cảnh cũng có thể thành lập tông môn. Mà theo thời gian trôi qua, những tông môn này rất nhanh sẽ bị diệt, giống như là sóng lớn đái cát vậy. Sau cùng sống sót thì mới có thể được người ta thừa nhận. Nhưng mà làm cho những người này biết được Ma Thần Tông đã trở thành tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông thì họ lập tức khiếp sợ. Ma Thần Tông ở trong những tông môn bất nhập lưu nhưng quá khứ đã có thể so với 72 tông, dù nay đã sụp đổ nhưng uy danh vẫn còn tồn tại. Mà tài nguyên khổng lồ vẫn là vốn liếng mà Ma Thần Tông lấy làm kiêu ngạo. Mỗi lần Ma Thần Tông thuê tán tu đều là chọn lựa ở trên những linh tinh cầu phụ cận. Có rất nhiều thế lực ngấp nghé tài nguyên của Ma Thần Tông, đã không biết bao nhiêu lần ra tay nhưng không làm gì được họ. Bọn hắn tự nhiên biết Ma Thần Tông có thực lực như thế nào. Mà một cái tông môn như thế lại trở thành tông môn phụ thuộc vào Phượng Hoàng Tông. Tựa như Phượng mượn Ma Thần Tông là một cái ván cầu để cho thanh danh của Phượng Hoàng Tông sau trận chiến này triệt để mở ra. Ít nhất thì các cái tông môn phụ cận của Thiên Sơn Các cũng biết được danh hiệu của Phượng Hoàng Tông. Tông chủ, có người hy vọng có thể gia nhập Tử Vệ Thần Viện Đoàn. Bởi vì Vô Phương tìm thấy chúng ta, cho nên thông qua Thiên Sơn Các ta đi nhìn một chút thì ma pháp tư chất coi như không tệ. Tông chủ, bên ngoài có trăm tên tán tu đứng đó, hóa linh cảnh có, linh thể cảnh có, thậm chí có mấy cái hư thiên cảnh, có vẻ cũng là một phần thế lực nhỏ, nói muốn tìm Phượng Hoàng Tông để nương tựa. Tông chủ, ở bên ngoài động phủ, Lưu Vân, Liên Ngọc Trạch, Hồng Thần, bọn này đứng đó cùng với Tô Hàn hồi báo rất nhiều sự tình. Tô Hàn từ trong động phủ đi ra, liếc mắt nhìn đám người. Tuy nói bây giờ thanh danh Phượng Hoàng Tông đã mở ra, nhưng là đều mượn Ma Thần Tông làm ván cầu. Những người này thoạt nhìn là tán tu, lại có đại bộ phận là dạng nhân vật như thám tử các tông môn mong muốn chui vào trong Phượng Hoàng Tông để tìm hiểu thực lực chân chính của ta. Ta cũng cảm thấy như vậy, Lưu Vân gật đầu có chút ngứa ngáy tay chân mà nói. Bất quá, những người này tư chất ma pháp hoàn toàn chính xác là có, nếu không thu thì sợ là sẽ phải bỏ qua. Dù sao đây cũng là hạ đẳng tinh vực, tông môn có được ma pháp sư không chỉ có riêng Phượng Hoàng Tông chúng ta. Ông thu, Tô Hàn kiên định nói cho tất cả mọi người Phượng Hoàng Tông tạm thời không chu nạp đệ tử. Được à? Đám người liếc mắt nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ. Hiển nhiên bọn hắn cảm thấy bỏ qua những người có thiên tư như thế này thì hơi tiếc nuối. Bất quá Tô Hàn làm thế nào đều có tính toán của hắn, bọn họ tự mình sẽ không làm trái. Bây giờ Phượng Hoàng Tông tài nguyên đã rất nhiều, Tô Hàn nói. Phương diện tu sĩ võ đạo toàn bộ đều dùng linh tinh tu luyện, mà pháp sư, bản tông cũng đã dùng linh tinh. Cùng với Ma Thần Tông bên kia trao đổi rất nhiều ma tinh thạch, các người mang tới mà tu luyện đã hoàn toàn đủ rồi. Ma Thần Tông tuy nói là tông môn phụ thuộc của Phượng Hoàng Tông, thế nhưng Tô Hàn cũng không đi cường ngạnh bức bách, cái đó sẽ khiến cho đám người Hoàn Nhan Hồng Liệt có tâm lý phản nghịch. 120 vạn ma pháp sư, đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Tô Hàn không có khả năng nói giết liền giết. Tác dụng của bọn họ sẽ cực kỳ to lớn, từ trong trận chiến lúc trước đã có thể nhìn ra được. Tô Hàn dùng tinh linh tới bọn họ mua sắm ma tinh thạch, xem như tất cả đều vui. Bất quá là ma thần tông bán cho thế lực khác, một cái ma tinh thạch là 1.000 linh tinh, nhưng bán cho Phượng Hoàng Tông chỉ có 500 linh tinh, thậm chí là thấp hơn. Hoàn Nhan Hồng Liệt thịt đau thì cũng không dám nói gì, bởi vì bản mệnh kim huyết quán trong tay Tô Hàn. Có thể làm thế là Tô Hàn đã cho hắn rất nhiều mặt mũi. Còn có, Tô Hàn lại nói, thừa dịp những cao tầng các ngươi đều ở đây, bản tông liền tuyên bố một chút, chờ sau khi diệt xong xuất huyết nội tông, Phượng Hoàng Tông chúng ta sẽ đem Ngân Nguyệt Tinh chỗ đó đổi tên thành Phượng Hoàng Tinh, đem Tử Nguyệt Tinh đổi thành Phượng Hoàng Nhất Tinh, Lam Nguyệt Tinh đổi thành Phượng Hoàng Nhị Tinh. Được, tất cả mọi người đều gật đầu, sớm thu dọn một chút, cũng là thứ mà bọn họ đang mong muốn. Cứ một mực ở trong Thiên Sơn Các thì luôn có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Diệt đi xuất huyết nội tông, còn cần một khoảng thời gian nữa, tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông bao gồm các ngươi đều tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới mà tu luyện. Tô Hàn nói, thời gian gia tốc 130 lần, không thể lãng phí, bây giờ tài nguyên lại không thiếu. Lúc khai chiến với Ngân Nguyệt Tông, à quên là xuất huyết nội tông, ta hy vọng các người có thể mạnh hơn. Vâng, tất cả mọi người gật đầu phát ra tiếng gầm gần như gào thét. Thời điểm còn ở Đại Lục Long Võ, bọn họ đi tới đỉnh phong, đối với việc tu luyện tựa hồ không còn bức thiết. Thế nhưng đi vào tinh vực hạ đẳng, tiếp xúc hệ thống tu luyện mới, lại thấy được sự kinh khủng của lực lượng cường đại. Cái loại mong muốn truy đuổi tâm tính của cường giả lại một lần nữa bộc phát ra. Con đường tương lai mà Phượng Hoàng Tông muốn đi, nó còn rất chi là dài, mà bọn hắn sẽ là những người chứng kiến con đường này từ đầu chí cuối. Không chút do dự, tất cả mọi người tiến nhập vào trong Thánh Tử Tu Di Giới. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm thân ảnh cũng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.